Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Buổi sáng, làn sương mỏng như khói như mây vương vấn là đà trên mặt đất. Như ý nhìn ra sân cỏ quanh quất, rồi lén dắt xe ra cổng. Căn biệt thự của ông Minh vẫn còn ngủ yên trên ngọn đồi cao. Thức dậy, Như ý không thấy Huy ở bên cạnh. Cô nghĩ chắc là anh đi với Diệu Tiên rồi, cho nên cô tiếp tục muốn đi đến chỗ của Công Khanh để bắt đầu tập đua ngựa. Công Khanh thì tỏ ra rất tế nhị đàng hoàng. Anh ta biết Như ý là con của ông chủ tiệm bánh Như ý nổi tiếng và cũng là con dâu của ông Khiết Minh của một công ty quảng cáo nổi tiếng ở Đà Lạt. Đang đi thì Như ý giật mình khi thấy có người chạy theo mình, rồi chiếc xe Camry ép cô vào lề. Nè, em đi đâu vậy Như ý? Chúng ta mỗi người một công việc. Anh đi đâu thì mặc anh, còn em á thì kệ em, ai biểu anh quan tâm chứ. Anh biết anh vì công việc cho nên anh không có giữ lời hứa, cho nên em giận. Nè, cho anh xin lỗi đi. Xin lỗi? 2-3 ngày á, anh ở chỗ cô ta. Anh cứ đi luôn đi cũng được. Tôi cũng đi tìm cho mình một cái chỗ để vui chơi. Chính anh dạy cho tôi điều đó mà. Anh không có muốn em bê tha vậy, Như ý. Em không có dạy gì mà uống rượu. Em muốn đi kiếm tiền giống như anh. Nè, ai kêu em lo cái vụ kiếm tiền. Đường đường là con dâu của một cái công ty quảng cáo lớn mà đi với cái tụi cá độ. Em tính làm gì đây? Em có lấy tiền của anh đâu. Đây là tiền do em kiếm được 2 ngày qua. Anh xem đi. Nè, 100 triệu đó. Em đừng có tin mấy cái thằng cá cược. Tụi nó đó đặt rất là cao để nó lừa gạt em đó. Anh tưởng là em khờ lắm sao? Cứ nhắm mắt mà tin lời anh nói chứ. Em tin vào thực tế em đang có nè, anh hiểu chưa? Cái con đường cá cược đó đó, em á biết là anh đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian vì cái thú tiêu khiển này, em biết mà. Và tại vì anh dở, anh thua. Còn em á hả, em sẽ lấy lại cho anh coi. Nè, anh về đi nha, đừng có thèm ngăn cản em nữa. Lúc đó chợt có tiếng điện thoại vang lên. Như ý bắt máy lên và nói: Alo, Như ý nghe đây. Ở đầu dây bên kia, giọng của Công Khanh ồn ồn vang lên. Sao cô chủ nhỏ, sợ à hả? Ôi, hôm nay bỏ qua cơ hội bằng vàng đó. Con ô long với con bạch mã hoàng tử của cô bắt hôm qua đó, này nó thắng dữ quá. Tụi tôi chờ cô tới. Tới đi vui lắm. Vậy à, tôi sẽ đến ngày. Anh giúp tôi nha. Dĩ nhiên rồi, giúp cô đó. Tụi này cũng kiếm được chút cháo mà. Nhưng mà đợt 2, đợt 3 gì đó đó tôi mới đến. Sao? Bị thằng chồng khờ khạo chặn đường chặn lối phải không? Nói với nó làm gì? Minh Huy nghe thì giận sôi gan. Anh liếc nhìn vào mặt của Như ý. Nhưng mà lúc này Như ý hình như vô cùng bướng bỉnh. Cô lên tiếng nói: Anh chờ đi, tôi tới ngay đây. Hay là nếu mà tới không được thì cá qua điện thoại đi. Mình cùng một phe mà. Không được, tôi phải đến đó để xem tận mắt. Chờ tôi đi. Thôi được rồi, vậy mới là chịu chơi chứ. Tụi tôi chờ ha. Như ý cúp máy rồi nhảy lên xe phóng vút đi, bỏ lại Minh Huy đứng sững sờ. Vì sao cô ấy lại bướng bỉnh thay đổi đến chóng mặt như vậy? Anh lái từ từ chiếc xe và lái đến trường đua để kiếm Như ý. Khán đài chật người, nhưng mà Huy cũng dễ dàng tìm ra chỗ của Như ý ngồi. Cô đang ở chỗ Công Khanh và những tên đàn em chăm chú nhìn xuống trường đua. Tiếng cổ võ reo hò vang lên. Họ không hay là Minh Huy ngồi bên cạnh gần đó, theo dõi từng cử chỉ của Như ý. Cô biết là Huy đang theo dõi mình, cho nên nổi giận xua đuổi. Vậy mà anh vẫn tìm đến đây. Đang sai tiền, Như ý tỏ ra rất hào hứng khi chọn con ô long. Thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi Công Khanh ơi. Như Ý ôm vai Công Khanh thích thú hét lên. Cô bất ngờ tặng cho anh ta một nụ hôn vào má. Công Khanh cũng thích thú nói tên đàn em. Ê nè, mày kiếm chai XO lên đây, tao với cô Vũ làm về hớp cho nóng người coi. Đúng rồi đó, lát nữa chúng ta sẽ ăn mừng. Có cô chủ tham gia là thế nào mình cũng thắng lớn. Cổ là ngôi sao may mắn cho tụi mình nghe tụi bay. Tiếng nịnh nọt tân bốc vang lên. Quy ngồi sao lẳng lặng lắc đầu nhưng mà vẫn im lặng. Như Ý lúc này uống rượu như uống nước. Cô bá vai Công Tanh, Công Khanh tình tứ và lên tiếng. Nè, thưởng cho anh một ly nè. Hôm nay á là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Ê, ê, ê, con, trời ơi, con Bạch Mã. Chết rồi, thua rồi anh hai ơi. Tiếng tin đàn em kêu lên đau đớn. Khi con ngựa chạy đầu màu trắng như tuyết, nó lại tuột lại phía sau khi gần đến đích. Cả bọn thở dài. Ê, xù quá. Nhưng mà thôi, có ăn có thua, chuyện nhỏ mà. Công Khanh vẫn lên tiếng động viên Như Ý. Số tiền ăn do cô đặt cá cao cho nên chỉ còn có 50 triệu. Như Ý xót xa lên tiếng nói. Hay là nghỉ đi, ngày mai rồi chơi tiếp. Ê, chơi thì chơi tới cùng. Hết tiền rồi hả? Hết thì tôi cho mượn. Như Ý mượn tiền đặt số tiền ít hơn. Công Khanh mỉm cười nhìn cô. Ơi, nhát như vậy làm sao làm giàu. Bị nói khích thêm chút nóng của hơi rượu, Như Ý cất giọng lè nhè nói. Thôi tùy anh đi, nhưng mà gián này phải thắng á. Nếu thua là em nghỉ luôn đó. À, nếu thắng thì sao? Thì chúng ta lại vui vẻ bên nhau giống như vậy nè. Như Ý hình như cố tình làm cho Quy chán mà bỏ đi. Cô âu yếm với Công Khanh trước mặt Quy trong cơn say lè nhè. Và một vòng đua nữa lại xảy ra. Cô lại thắng rồi cả bọn lại vỗ tay vang rân. À, quan hô nữ chúa hình quá. Cô chủ yêu quý ơi, thắng rồi. Được rồi, ta ăn mừng chiến thắng đây. Huy đứng bật dậy khi thấy cô ngã vào gai vai của Công Khanh và âu yếm hắn. Anh bước tới, giật đi chai rượu và tát như một cái như trời giáng vào mặt của cô. Như Ý đứng bật dậy, long lanh đôi mắt tức giận và hỏi. Anh làm cái quái gì vậy? Đi ra ngoài, một lát đó, tôi hỏi tội cô sao? Nói xong Quy sấn tới túm cổ của Công Khanh và nghiến răng. Nè, tao nói với mày rồi, mày dám quyến rũ cổ vô cái con đường tội lỗi hả mày? Ê đại ca, để tụi em xử thằng này nha. Cả bọn vây quanh anh đợi lệnh. Công Khanh đưa cặp mắt ti hí như diễu cợt. Ê mày hỏi vợ mày kìa, nó tự tới đây ôm tao, mượn tiền tao, nó quyến rũ tao mà. Cái đồ khốn nạn, mày cút đi nha. Tao mà nghe tụi bay đó còn tới cái cổ nữa đó, tao xử từng thằng đó. Nè, mày thấy mấy tấm hình này không? Mày muốn mấy tấm hình này lên báo không? Ngày mai đó, cả thành phố Đà Lạt này biết hết đó. Mấy cái tấm hình Như Ý ôm hung Công Khanh đã được ai đó chụp lại. Quy mỉm cười khiêu khích. Mày muốn đó thì cứ việc đăng. Nè, đưa cho cổ coi đi. Như Ý quảng hốt vì cái trò đùa quá lố của mình lúc nãy. Cô giật lại sắp hình. Hey, nè cô chủ, cô nhớ ra cô thiếu tôi bao nhiêu tiền không vậy cô chủ? Tôi ăn chứ có thua đâu. Nè, nhưng mà cô mượn tụi tôi đó 100.000 tiền lãi, tiền lời 150. Nè, trả đi rồi tha hồ đi về với chồng con cô bé. Ôi, giữ cô lại đây xui quá. Thì ra anh gạt tôi để làm nhục tôi đúng không? Đây nè, tiền đây nè, cầm lấy. Dạ. Cút xéo đi. Nè, còn nữa, thêm 100.000 cái sắp hình kia nữa ha. Nè, tao giọng như mặt mày bây giờ cái thằng khốn nạn. Minh Huy cung tay, cả bọn lấy được tiền đắc thắng rồi bỏ đi hết. Anh bước dài trên con đường ra xe, Như Ý tần ngần bước đi không vững. Cô thấy trước mắt mình là cả một màu đen. Cô cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy. Cô giận Khải Thanh, giận Minh Huy hay là giận mình? Như Ý ngã xuống đất nằm dài bất tỉnh. Có tiếng người kêu thất thanh. Huy phải quay trở lại bồng cô đưa ra xe trở về nhà. sao bên cô cuộc đời của anh không lúc nào yên ổn hết. Quy giận quá, tát cô thật mạnh. Anh thấy cái ánh mắt thù hằn không tha thứ của cô đang dành cho anh. Càng lúc Như Ý càng khó hiểu. Về tới nhà thì cô lên tiếng đòi chia tay và ly dị. Cô nổi giận khi anh đẩy cô vào phòng khóa cửa lại. Nè, cô thích nó hả? Thích nó chỗ nào? Nó hơn tôi phải không? Hay là nó có nhiều tiền, nhiều của, nhiều địa vị? Cô nhìn đi, tôi thua nó chỗ nào? Minh Huy tỏ vẻ giận dữ. Như Ý ngồi im dương mắt nhìn anh một cách lạ lẫm và lên tiếng. Tại anh mà tôi bị chúng nó giở trò. Tôi mất hết tiền rồi, anh thấy không? Huy quăng cái sắp tiền trước mặt cô và cười lên tiếng. Cô cần tiền lắm hả? Nè, sao không hỏi lên tiếng xin tôi mà tới dây dưa với lại cái đám mà cầm thú đó. Cô đó là cái người khờ khạo dễ tin, cho nên bị người ta gạt thôi. Như Ý rất buồn vì bị mất tiền, bây giờ lại bị nói nặng nhẹ. Cô lên tiếng nói. Anh đã hứa với tôi những gì tôi vẫn nhớ, và tôi thất vọng khi phải ngồi chờ anh trong thấp thỏm lo âu. Anh nói yêu tôi, nhưng anh vẫn yêu người khác. Cuộc sống của tôi ở đây giống như ngục tù, tù tốn lắm anh biết không? Tôi mà xin tiền của anh sao chứ? Tôi không cần đâu, tôi không cần đâu. Tôi cũng quên. Tôi quên là cô là một cô thiên kim tiểu thơ, đâu có cần mấy đồng tiền lẻ đó. Nè, anh quá xem thường tôi rồi đó. Anh chưa bao giờ nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi hết. Tại sao mà mỗi lời nói của anh đều mỉa mai chua chát như vậy hả? Tôi không thèm tiền của anh cho tôi đâu, anh hiểu chưa? Không cần tiền mà tại sao đi cá ngựa? Nếu vậy cô cần cái gì? Cô cần tình phải không? Không đúng. Vì tại sao lại ôm ấp thằng đó? Tôi muốn trả thù tất cả. Khải Thành, anh và tất cả bọn đàn ông. Cô làm như vậy đó, ai bị thiệt? Chỉ có một mình cô bị thiệt thòi thôi. Chỉ có tụi nó được lợi thôi. Sao mà cô ngu ngốc quá vậy? Anh dám nói tôi ngu ngốc hả? Tôi không thích anh suốt ngày bám theo bọn con gái. Anh nói anh yêu tôi để rồi anh đùa giỡn trên sự chờ đợi của tôi. Đúng là tôi ngu ngốc nên mới bị anh lợi dụng đó Minh Huy. Còn em nói là em yêu anh, tại sao em lại đi với người khác? Em không nghe lời của anh vậy? Anh là cái gì của tôi mà hồi nãy anh dám đánh tôi chứ? Tôi có yêu anh, tôi cũng thề là ly dị. Tôi không thích sống với một kẻ độc đoán, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ba tôi chưa dám đánh tôi, vậy mà anh dám tát tôi trước mặt mọi người, làm cho tôi nhục nhã hả? Anh không chịu nổi khi thấy em xa vào con đường trị lạc như vậy. Anh phải ăn nói làm sao với ba em khi mà ông biết con gái mình đó làm như vậy hả? Đúng rồi, tôi không có đàng hoàng, tôi không đứng đắn, tôi xấu xa. Vậy thì chúng ta sẽ ly dị với nhau. Em muốn ly dị hả? Ai đồng ý ly dị? Ba em? Ba anh? Hay là anh? Không bao giờ. Anh không chấp nhận cũng không được đâu. Ngày mai tôi sẽ trở về nhà ba tôi, tôi nói sự thật hết. Em muốn làm cho ba em tức chết hả? Nếu vậy thì anh chấp nhận đi. Nhưng mà nếu anh ly dị đó thì em vẫn lại ở lại đây phải không? Em đừng có làm cho anh khó xử, mà em cũng khó xử nữa, được không? Được, em đồng ý đó. Còn một điều kiện nữa. Chẳng một điều kiện mà mấy điều kiện tôi cũng chấp nhận hết á. Anh sẽ đồng ý ký tên ly dị với điều kiện là em phải bỏ uống rượu, bỏ những cái trò vui chơi nhảy nhót ở vũ trường, được không? Anh đừng có hòng níu kéo tôi lại với anh. Tôi không có lầm lẫn nữa đâu. Anh không có muốn dụ dỗ em. Anh chỉ muốn đó em đừng có sa đọa, em là một người tốt. Để sau này đó ba của em đó không có trách anh về cái chuyện mà anh bỏ bê em. Sự thật là vậy mà. Anh còn muốn gì nữa chứ? Anh muốn đó, em phải lo học hỏi, mà nhất là có cái cơ hội học về cái cách làm bánh, những cái mẫu bánh mới, rồi phải biết quản lý những cái phần buôn bán của tiệm bánh Như Ý trong vòng 3 tháng. Em làm được, anh với em sẽ chia tay nhau trong sự chứng kiến của hai bên. Tại sao em có cơ hội để khẳng định mình ở trong tầm tay, khẳng định mình là ai, mà lại đi kiếm đi tìm ở đâu vậy? À, em làm cho anh thấy thất vọng quá. Em có bao giờ làm cho ai hài lòng đâu. Anh nản em hả? Thật ra thì điều này em đã thấy ngay từ đầu rồi. Ai biểu anh thích gạt ba anh ba em làm gì? Sau khi cưới cho họ vui lòng rồi, bây giờ chúng ta không hợp nhau. Đây là thời điểm ly dị tốt nhất. Ba em và ba anh đều biết. Em nghĩ là họ không giận chúng ta. Ba em mong em với anh phải tiếp tục quản lý, phát triển cái cơ sở bánh Như Ý. Bây giờ đó em quay trở về còn tệ hơn cái lúc mà chưa về với anh nữa. Vậy thì mặt mũi nào anh nhìn ổng nữa? Đó là tại vì anh bất tài. Anh đã biến em giống như thế này, do đó em mới đòi ly dị. Nhưng mà em không có đổ lỗi cho anh đâu. Em chấp nhận mọi thiệt thòi về em mà. Anh không thể nào làm khác hơn. Anh cố gắng lắm để mà mình hòa hợp với nhau. Nhưng mà sao càng gần thì nó lại càng xa. Em nói là em làm được tất cả những cái chuyện tốt, anh không tin vì cái tính của em bất đồng. Cho nên anh không có đồng ý để cho em ra đi lúc này. Anh vẫn không muốn chia tay chứ gì? Anh cứ muốn nhốt em trong cái lồng son, để sau những giờ phút bôn ba bên ngoài, rồi anh lại trở về bên em, để dành cho em những lời ngọt ngào giả dối hả? Em không thích. Em chán lắm rồi, anh biết không? Được rồi, Anh đồng ý ly dị ngay bây giờ. Không, 3 tháng nữa. Tại sao? Tại vì hiện giờ đó anh đang coi sóc cái hiệu bánh Như Ý để giúp ba em. Anh đâu có thể nào anh bỏ ngang như vậy được. Tại sao mà ba em lại nhờ người lạ coi sóc cái cơ sở do mình tạo ra chứ? Đúng là ba muốn giao trứng cho ác mà. Tại sao em nói vậy? Anh là con rể, ba tin anh. Muốn bỏ anh đã bắt buộc em phải biết hết tất cả những cái chuyện làm, từ kỹ thuật, từ cách sản xuất, từ cách cai quản, cách chế biến, cách tạo sản phẩm của cái hãng bánh. Đây là cả một quá trình lâu dài. Còn nó có đứng vững được hay không, nó là chuyện khác. Anh nói anh là người có tài lãnh đạo hả? Huy không nói gì hết. Như Ý ngồi yên. Thì ra bấy lâu nay ba cô vẫn xem cô là cô bé bướng bỉnh mê chơi. Ba định giao cô cho Minh Huy giúp cô nên người. Cô thấy mình tệ quá, không biết gì về bánh hết, không biết gì về nghề nghiệp của cha mình hết. Ông Thành rất mong cô làm người kế tục, làm chủ tiệm bánh. Ngược lại thì cô lại mê chơi, bỏ phí nhiều thời gian không hay biết. Còn Huy, không phải là anh đi chơi hay sao? Không lẽ anh ấy có thời giờ đến tiệm bánh để coi sóc tiệm bánh? Thời gian nào để đi với Linda Mộng Quyên, để đi với Diệu Tiên? Như Ý giống như người nằm mơ, bỡ ngỡ lo lắng không yên. Thì ra ông Thành tin anh ấy hơn mình. Huy lên tiếng lặp lại. Sao? Em nghĩ là em làm được hay không? Anh hãy chờ đi, em sẽ làm được. Nếu mà em làm được thì anh cũng buồn đó. Nhưng mà anh rất là mong em làm được cái điều mình đã hứa. Tất nhiên rồi. Như Ý giận dỗi nằm quay mặt đi. Huy cũng buồn nản nằm im lặng. Hai người nằm cách nhau chỉ có gang tấc, lại như xa cách ngàn trùng. Giờ đây Như Ý muốn hiểu hết cái ý nghĩa của câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Kể từ sau ngày hôm đó, Như Ý bắt đầu ra tiệm bánh. Từ sáng đến chiều, cô nỗ lực cùng với những chuyên viên chế biến bánh ngọt, chế tạo ra những kiểu mới. Ông Thành nhìn cô gái yêu lăng xăng, xem xét kỹ từng cái kiểu bánh mới ra lò. Cô nếm thử, rồi tự tay sắp xếp thiết kế tạo ra nhiều kiểu mới lạ. Ông thấy vậy mỉm cười nói, nè, thấy chồng cực khổ làm việc quá, con muốn chia sẻ với Quy cho nên ráng học ba cái này phải không? Ba thấy mẫu này có đẹp không ba? So với con cua, con ốc kem, bánh sandwich, bơ, chocolate, đậu xanh bột, khoai môn của ba đó. Con muốn chế tạo ra loại bánh mì mới, bánh ngọt dành cho mọi lứa tuổi. Có nghĩa là sao? Ba vẫn chưa hiểu. Con đã có trong đầu ý tưởng nhưng mà chưa có thực hiện được. Từ từ đi, ba và anh Minh Quy sẽ thấy. Hai người lúc nào cũng xem thường con. Ai mà coi thường con đâu. Tại con thích thì tới làm, nhưng mà sống mà không làm việc á, buồn á, rồi sinh ra hư hỏng đó con. Anh Minh Quy nói với ba hả? Tại con chưa muốn làm chứ không phải là không biết. Ba thấy con làm cũng khéo lắm. Ba nghĩ là được rồi đó. Không ngờ thằng Quy nó giỏi vậy. Còn một chút xíu nữa, Như Ý đã kêu lên, vì ba của mình không khen mình mà lại đi khen người khác mới là tức. Cô kịp giữ im lặng rồi lên tiếng hỏi. Ba, tối nay con ở lại tiệm bánh nha ba. Sao vậy? Thằng Quy nó kiện ba hả? Sao vậy ba? Ba bán bánh đắt mà làm ít, không có đủ bánh cho người ta ăn, uổng công lắm. Chà, nghe nói thấy con gái của ba như lớn rồi đó, biết quan tâm tới thị trường buôn bán từ bao giờ vậy hả? Mới đây thôi mà ba. Có phải là Quy nó chỉ không? Đúng rồi, anh ấy dạy cho con hả nhiều bài học kinh nghiệm, xương máu lắm á. Cái thằng này cũng khá đó. Nè, chiều nay nó rước con, đừng có lo quá. Từ từ đi, nghề sẽ dạy nghề. Thôi ba đi về nha. Nhớ về với nó đó, để nó cằn nhằn ba nữa. Như Ý mỉm cười thẫn thờ nhìn ra xa. Kể từ hôm đó, cô đã giấu hình ảnh của anh vào tận đáy con tim. Cô không muốn Quy tiếp tục khuấy động cuộc sống của cô, cũng như không muốn khơi lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt vốn có ở Quy. Anh sẽ dây dưa với cô bất cứ lúc nào. Lúc đó cô lại đổi ý nữa. Lúc đó người ta sẽ xem thường cô. Như Ý thật sự lúc này đang muốn rời xa Quy. Có lúc nghĩ lại điều đó, cô chợt thấy lòng của mình đau da diết. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.